lời chào hẹn nhân chân tình yên bình yêu mình đắm say cơn sao theo tình tình lời cháy nên chọn người mình thương hay giữ người thương mình thế gian nào đã có đáp án cho cuộc tình yêu một người không yêu có nhìn đủ bao nhiêu tại sao cứ đến liều hay là rời người mình thương mãi là yên bình để bên người thương ta bằng hết chân tình dù vẫn biết điều sẽ đến là thêm một người đau. Chẳng ai.